Vu Thần Kỳ, chương 1809, dị tộc xuất binh, góc truyện audio.com. Lúc Cơ Hạo ở Phong Đạo Sơn uống rượu cao hứng bàn luận với Đồng Cảnh đạo nhân, Lương Trừ đang gió cuộn mây vần. Trên quảng trường Lộ Thiên, các tộc nhân đích hệ đến từ đỉnh cấp đại gia tộc của bàn ngu thế giới vẫn đang tranh quyền đoạt lợi không biết mệt mỏi. Vô số quý tộc ngu tộc vẻ mặt lén lút lui tới xuyên qua trong đám người, các loại hứa hẹn, các loại khế ước, các loại thề thốt, các loại âm mưu ám toán. Cho đến hôm nay, các đại quý tộc đến từ bản thổ bàn ngu thế giới đã quên mình vì sao tranh đoạt, đang tranh đoạt cái gì, bọn họ chỉ giống như say rượu, đem loại thiên tính tranh quyền đoạt lợi, âm mưu ám toán kia trong cốt tủy triệt để phát huy ra, hoàn toàn đắm chìm ở trong trận cuồng hoan quy mô khổng lồ này không thể tự kiềm chế. Mỗi khi một con em quý tộc nổi tên có tuổi bị ám sát mà chết, mỗi khi tư quân trực hệ một gia tộc bị đột nhiên đánh giết tổn thất thê thảm nặng nề, mỗi khi một tiểu gia tộc xé bỏ khế ước lao về trong lòng một đại gia tộc khác, tất cả cái này đều như dòng điện khiến các quý tộc ngu tộc cao cao tại thượng run rẩy cả người, từ thân thể đến linh hồn đều tê dại, ngứa ngáy, bọn họ sướng tới mức sắp bay lên rồi. Có thể đem những tranh đấu dơ bẩn này suy diễn thành một bữa tiệc thịnh soạn cuồng hoan, không thể không nói đám quý tộc ngu tộc ở phương diện này thực sự có thiên phú người thường khó có thể bằng được. Một ngày này, Ngu Hoặc phân thân đứng ở trên bục giảng cao cao chính giữa quảng trường, khàn cả giọng vung hai tay, cất tiếng tuyên truyền giảng giải bàn cổ thế giới tuyệt vời. Cảm thụ một phen, ngay bên dưới mảnh đất này, từng cái linh mạch sôi trào mà nhảy nhót kia, cảm thụ một phen, ngay trong núi xung quanh Lương Trừ, từng cái mỏ quặng trữ lượng kinh người, lại nhìn xem các nô lệ nhân tộc kia. Ngu Hoặc phân thân mắt lộ tinh quang, chỉ vào thị nữ nhân tộc, nô lệ nhân tộc nghiêm nghị bất động trong đám người cười nói. Nhìn đi thiếu nữ xinh đẹp, chiến sĩ dũng mãnh. Đây là một tộc đàn có tiềm lực cỡ nào, nếu có thể chinh phục bọn họ tùy ý nô dịch đời đời con cháu của bọn họ, đây là chuyện vui sướng cỡ nào. Ngu tộc chúng ta nên cao cao tại thượng, khiến toàn bộ tộc đàn đều bị chúng ta nô dịch. Nô dịch là đã ghiền. Ngu Hoặc phân thân lớn tiếng cười. Cho nên, bàn cổ thế giới là một miếng thịt béo ngon cỡ nào chứ, chỉ cần cắn một miếng, đã, xèo xèo, ứa mỡ rồi. Ngu Hoặc phân thân cười đến mức mắt cũng nheo lại thành một sợi chỉ, hắn yêu chết mất loại không khí điên cuồng này. Nhiều đỉnh cấp đại gia tộc như vậy lẫn lộn cùng một chỗ, nhiều hào môn quý tộc như vậy xen lẫn trong một chỗ, ám toán lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, mỗi ngày đều có con cháu huyết mạch tôn quý ngã xuống, mỗi ngày đều có lượng lớn chiến sĩ tử thương. Hắn chỉ cần thu gặt linh hồn các chiến sĩ ngã xuống đó thì đã thu hoạch rất dày rồi, thực lực khối phân thân này của hắn bất chi bất giác cũng đã tăng trưởng gấp đôi có thừa. Càng không cần nói ở trước khi những người đó ngã xuống tử vong, linh hồn bọn họ tản mát ra cảm xúc mặt trái mãnh liệt, năng lượng linh hồn sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, cảm xúc mặt trái hỗn tạp thê thảm, lại trở thành thuốc bổ tốt nhất của đồ linh tôn chủ. Hai ma đầu am hiểu đùa bỡn linh hồn, lấy linh hồn làm con mồi liên thủ, những ngày qua bọn hắn ở Lương Trừ gây sóng gió, không biết khoái hoạt bao nhiêu. Loạn đi tiếp tục loạn, càng loạn. Góc truyện audio.com. Càng loạn, để bọn ngu xuẩn này tiếp tục tự giết lẫn nhau, để nối canh đậm đặc thất tình lục dục, làm tài liệu này càng thêm sôi trào mà hỗn tạp đi, Ngu Hoặc phân thân hận chỉ mong Lương Trừ hỗn loạn có thể duy trì vĩnh hằng. Cho nên Ngu Hoặc phân thân hình dung bàn cổ thế giới tuyệt vời, nhắc lên tham lam thâm trầm nhất trong lòng toàn bộ mọi người, nhưng hắn chỉ dẫn đường các quý tộc ngu tộc kia càng thêm điên loạn thành một cục, tuyệt đối sẽ không từ trong đống đay rối này gỡ ra bất cứ nút thắt nào. Hoành, một tiếng vang lên, một khối đá cội từ trong đám người bay ra, hung hăng đánh vào thái dương Ngu Hoặc phân thân. Ngu Hoặc phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, cả đống máu từ thái dương hắn phun ra. Hắn lảo đảo lui vài bước, thiếu chút nữa từ trên bục giảng ngã xuống. Ngu Hoặc phân thân chật vật ôm trán, chỉ vào phương hướng trong đám người đá cội bay tới cả giận nói. Là ai, ngươi muốn là địch với gia ma gia tộc của ta sao? Gia ma gia tộc, một cái xa cơ thất thế hạ đẳng ngay cả tộc huy cũng chưa có tư cách có được, đối địch với ngươi lại như thế nào? Ngu mông ở dưới mấy trăm thực dân thánh tôn vây quanh, vênh váo tự đắc tách đám người ra. Các quý tộc bản thổ hỗn loạn ở xung quanh đồng thời ngậm miệng, bọn họ vô cùng kinh dị nhìn ngu mông, nhìn mấy trăm thực dân thánh tôn bên người ngu mông con mắt dựng thẳng ở mi tâm đã hóa đi, đã giống như nhân loại bàn cổ thế giới, chỉ có hai mắt bình thường. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm, đây là nguồn suối lực lượng quan trọng nhất của các quý tộc ngu tộc, càng là một cái gông xiềng trên thần hồn của họ. Hóa đi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, đại biểu cho thần hồn thoát ly gông xiềng này ước thúc bước vào một tầng cảnh giới cao hơn. Ở bản thổ bàn ngu thế giới, nếu là tộc nhân xuất thân các đỉnh cấp đại gia tộc, chỉ cần con mắt dựng thẳng ở mi tâm bị hóa đi, liền có tư cách tranh đoạt ngai báo thánh tôn thánh vực. Bên người Ngu Mông vờn quanh mấy trăm tên thực dân thánh tôn, những người này tất nhiên địa vị không cao ở trong hệ thống quyền lực của Ngu tộc nhưng lực lượng của họ lại là chân thực. Cơ Hạo trước đó vài ngày ở Lương Trừ Thành đánh loạn giết loạn một chập, sau khi một đám Miện Hào, Trượng Hào, Tỳ Hào thánh tôn bị đánh chết, bản thổ bản Ngu thế giới vẫn chưa phái người thực quyền mới tiến vào bản cổ thế giới, Ngu Mông và các thực dân thánh tôn bên người hắn có được lực lượng tuyệt đối khống chế Lương Trừ. Ngu Mông, Ngu Hoặc Phân thân thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Ngu Mông. Người muốn, làm cái gì? Bên cạnh Ngu Mông có mảng lớn cát vàng lượn vòng, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trên đài cao một làn cát vàng phóng lên cao, hắn từ trong cát vàng đi ra, vững vàng đáp ở trên đài cao, hơn nữa rất không khách khí vung lên hoàng kim quyền trượng cho Ngu Hoặc Phân thân một đòn nặng nề. Ngu Mông xuống tay không chút nương tay, hoàng kim quyền trượng đánh nát xương ngực Ngu Hoặc Phân thân, đem hắn đánh bay mấy chục trượng từ trên đài cao ngã xuống. Ngu Hoặc Phân thân hộc từng ngụm máu, hắn không dám tin nhìn Ngu Mông gã sao lại dám ra tay. Ta chỉ nói hai chuyện, Ngu Mông đứng trên đài cao, lớn tiếng rít gào. Thứ nhất, bản cổ thế giới quả thật là một miếng thịt béo to lớn, nhưng không động đao dĩa thịt béo sẽ không chủ động rơi vào miệng. Cho nên, chúng ta nên bắt đầu bắt tay vào làm thâu tóm bản cổ thế giới. Thứ hai, về vấn đề phân chia quyền lực vãi. gocchuyenaudio.com, lợi, lấy một năm làm thời hạn, ai lập công huân lớn nhất người đó liền phụ trách chinh phạt và phân chia lợi ích cuối cùng đối với toàn bộ bản cổ thế giới. Ngu Mông giơ cao hoàng kim quyền trượng trong tay, lớn tiếng quát. Ai có ý kiến, mấy trăm thực dân thánh tôn đi theo Ngu Mông xâm nhập hội trường cùng cất tiếng hoan hô. Đám đông thủ lãnh gia tộc thực dân liên minh ùn ùn giơ lên binh khí cất tiếng giống to theo tiếng hoan hô của bọn họ trong quân doanh vô biên vô hạn ngoài thành Lương Trừ, vô số chiến sĩ dân bản xứ đến từ thế giới khác giống như dã thú điên cuồng ngửa mặt lên trời gào giống. Không có ai phản đối, Ngu Mông cười nhìn các quý tộc bản thổ trợn mắt há hốc mồm kia. Như vậy, động viên toàn thể, nhiều nhất trong nửa tháng, chúng ta phát binh. Mục tiêu, Nghiêu Sơn Thành. Chúng ta xử lý thiên đế thế giới này trước, nắm giữ thiên đình của thế giới này rồi nói sau. Cách chương.